Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98 Hoa Trúc. Lý Thừa Cảnh bẩm chiếu cố Trình Du Cẩn ý tưởng, thực quân tử mà chờ Trình Du Cẩn xử lý hào tóc ướt. Lại nói hắn cũng thực sự không có gặp qua nữ tử trong lén lút như thế nào sửa sang lại dung nhan. Quý tộc các nữ quyến đường động trông như thế nào, ăn diện lộng lẫy sao. Mỗi người đều tú mỹ tinh xảo. Lý Thừa Cảnh là một cái nam tử, đối trang điểm cửa này tài nghệ vẫn là phi thường kính sợ. Lý Thừa Cảnh còn rất muốn biết các nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Hiện giờ có cơ hội gần gũi xem, quan sát đối tượng vẫn là hắn thê tử, hắn đương nhiên rất vui lòng. Lý Thừa Cảnh nhìn một hồi, phát ra từ nội tâm cảm thấy nữ tử thật không dễ dàng. Khó trách Trình Du Cẩn tắm rửa muốn thời gian lâu như vậy. Này phân tinh tế kiên nhẫn hắn xem thế là đủ rồi. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là Trình Du Cẩn như thế tinh xảo dườm già. Mặt khác nữ tử tuy rằng ái mỹ, nhưng không đến nỗi này. Những năm gần đây, trừ bỏ Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh lại chưa thấy qua người thứ hai giống nàng như vậy để ý hình tượng. Yêu cầu hoàn mỹ đến gần như biến thái. Hắn còn nhớ rõ mới vừa thấy Trình Du Cẩn khi, nàng chú ý như là mỗi một cái bước chân đều là đo lường quá. Lý Thừa Cảnh một lần hoài nghi, Trình Du Cẩn người này căn bản sẽ không chạy, bởi vì chạy bộ sẽ ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Trình đại cô nương như thế nào cho phép chính mình làm loại sự tình này? Trình Du Cẩn lần đầu tiên đối với một người nam nhân. Thậm chí là lần đầu tiên đối với một cái Đỗ Nhược Liên kiều bên ngoài người sát tóc. Nàng mặt ngoài hồn không thèm để ý, kỳ thật trong nội tâm phi thường khẩn trương. Nàng biết Lý Thừa Cảnh đang xem nàng, bình tĩnh kiên nhẫn, nghiêm túc mà chuyên chú. Hắn nếu là ngại không kiên nhẫn tránh ra còn hào, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú nàng. Trình Du Cẩn liền càng thêm khẩn trương, đối với Trình Du Cẩn tới nói. Như vậy khoảng cách thân cận quá, Lý Thừa Cảnh liền ngồi ở bên người nàng, Trình Du Cẩn động tác hơi chút đại chút, liền sẽ đụng tới hàn ống tay áo. Trình Du Cẩn tận lực thu động tác, nàng vốn dĩ liền căng chặt, bên người hình người là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một chút, Trình Du Cẩn động tác không khỏi một đốn, ngẩng đầu chừng hắn, ngươi cười cái gì? Không có gì, Lý Thừa Cảnh mắt mang ý cười. Duỗi tay đem dính ở Trình Du Cẩn sau trên cổ một lọn tóc bắt đến phía trước. Như là hồi ức cái gì giống nhau. Nói, ta chỉ là nghĩ đến mới vừa gặp ngươi thời điểm, ngươi liền một sợi tóc đều là tinh xảo. Đẹp thì đẹp đó, lại không có sinh khí. Ta khi đó tưởng nếu là nhân gian thật sự có họa bỉ yêu. Đó là như ngươi như vậy, hết sức nhân gian có khả năng tưởng tượng mỹ lệ, lại không dính khói lửa phàm tục. Không nhiễm thế gian trần, Lý Thừa Cảnh ngón tay đụng vào ở nàng trên cổ. Một đường rậm rạp phẳng phất có điện hòa hoa thoáng quá. Trình Du Cẩn nói không rõ là ngứa vẫn là ma. Nàng theo bản năng muốn tránh, chính là vẫn là nhịn xuống. Loại này thời điểm khổ luyện dáng vẻ chỗ tốt liền hiển hiện ra. Vô luận trong lòng như thế nào hoảng loạn, từ bên ngoài xem. Trình Du Cẩn biểu hiện giống như Lý Thừa Cảnh theo như lời họa bỉ yêu giống nhau. Trước sau khéo léo đoan trang, thần tiên vị mười phần, Trình Du Cẩn rất trầm tĩnh gật đầu, đáp điện hạ nói, hẳn là khích lệ chiếm đa số đi. Tạ điện hạ, nàng nói như vậy, kỳ thật đặc biệt ngóng trông Lý Thừa Cảnh đem tay cầm đi xuống. Nhưng mà Lý Thừa Cảnh lại phảng phất có thể nghe được nàng tiếng lòng giống nhau. Ngón tay ở Trình Du Cẩn trên cổ lưu luyến không đi. Trình Du Cẩn vừa mới bị kéo ngồi vào Lý Thừa Cảnh bên người. Hai người khoảng cách không đủ một quyền, cơ hồ đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Cái này khoảng cách thân cận quá, Trình Du Cẩn trong lòng vẫn luôn banh, nàng tưởng hướng nơi xa dịch, nhưng mà nhiều năm tranh cường hào thắng đã thành thói quen. Trình Du Cẩn nghĩ thầm nàng chính là Thái Tử Phi. Nàng như thế nào có thể rụt rè, địch bất động ta bất động, Trình Du Cẩn chỉ có thể cứng đờ mà vẫn duy trì cái này khoảng cách. Nhưng mà này đảo tiện nghi Lý Thừa Cảnh, như vậy gần khoảng cách hạ, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến Trình Du Cẩn thon dài trắng nõn cổ. Lưu Sướng duyên dáng vai tuyến, như ẩn như hiện xương quai xanh, nàng tóc còn không có làm, ướt tóc đem cổ áo chỗ vải dệt ướt nhẹp, còn có chút hứa toái phát dán ở cổ chỗ, rõ ràng một chút cũng chưa lộ, lại so với cái gì đều câu nhân. Lý Thừa Cảnh cúi đầu xem nàng, chóp mũi tựa hồ ngửi được một cổ mang theo mênh mông hơi nước, từ trong cơ thể tự nhiên phát ra ấm áp mùi thơm của cơ thể. Này cổ mùi hương khó có thể hình dung, cũng không thể dùng tùy ý một loại hương liệu bằng được. Mặc dù là nhất quý báu Long Tiên Hương trầm thủy hương, ở nàng mùi thơm của cơ thể trước mặt, đều thất với điêu tạc, quá cố tình quá nhân công. Lý Thừa Cảnh ngón tay giật giật, làm bộ thấy Trình Du Cẩn vãn tóc bộ dáng, duỗi tay chạm vào kia tiệt tuyết trắng cổ, hắn yêu thích không buông tay, đương nhiên không chịu dễ dàng thu hồi. Lý Thừa Cảnh dần dần cảm thấy lãng phí thời gian quá nhiều. Hắn khóe mắt lại liếc hướng đỏ rực hỉ đuốc, Trình Du Cẩn nhận thấy được hắn động tác, cũng đi theo quay đầu lại, kỳ thật là mượn động tác che giấu né tránh Lý Thừa Cảnh tay, điện hạ. Làm sao vậy, Lý Thừa Cảnh trên tay thất bại, nơi nào có thể không rõ nàng tiểu tính kế, Trình Du Cẩn như vậy, Lý Thừa Cảnh ngược lại sung sướng mà cười. Trình Du Cẩn không rõ nguyên do, cả người theo bản năng mà căng chặt lên, ngươi cười cái gì, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta đang xem cái gì sao? Đúng là kia hai chi ngọn nến, thấy Trình Du Cẩn né tránh. Lý Thừa Cảnh đơn giản cũng không hề vòng quanh, chủ động chọn phá yếu ớt cân bằng, động phòng hoa trúc đã thiêu một nửa, chúng ta có phải hay không cũng nên làm chính sự. Lý Thừa Cảnh nói qua trắng ra, Trình Du Cẩn ngược lại vô pháp tiếp, nàng tuyết trắng cổ nhiễm hồng ý, còn ở nỗ lực duy trì đoan trang dáng vẻ, điện hạ. Ấn quy củ, Trình Du Cẩn nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Thừa Cảnh chặn ngang bế lên, thậm chí hắn vừa đi, lồng ngực còn một bên truyền ra dầu dĩ ý cười có hay không người cùng ngươi nói qua. Nghi Xuân Hầu phủ đại cô nương đoan trang mỹ lệ giống cái người gỗ. Quá mức có quy củ, ngược lại có vẻ không thú vị, không bằng mặt khác nữ tử sống rực rỡ hương. Trình Du Cẩn đột nhiên bay lên không, không thể không nắm chặt Lý Thừa Cảnh trên vai quần áo. Cái này động tác nàng trước kia không tập luyện quá, nàng cũng vô pháp luyện, làm cho nàng tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Chiều sâu hoàn mỹ chủ nghĩa Trình Du Cẩn vốn dĩ liền rất bực. Nghe được Lý Thừa Cảnh nói, càng thêm sinh khí, nàng đương nhiên nghe qua, thậm chí rất nhiều năm qua, nàng từ một đợt lại một đợt nhân thân tượng nghiệm chứng điểm này. Trình Du Cẩn là Trình gia bài mặt, tiến đến làm khách phu nhân thiếu gia ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị nàng kinh diễm. Chính là theo sau tiếp xúc xuống dưới. Sự tình liền hướng tới hai cái hoàn toàn tương phản phương hướng phát triển. Các phu nhân càng vừa lòng nàng, mà tuổi trẻ nam lang nhóm ánh mắt đầu tiên bị nàng hấp dẫn. Lúc sau lại càng thích Trình Du Mặc, bởi vì Trình Du Mặc sẽ cùng bọn họ cùng nhau chơi. Cùng nhau nói giỡn đùa giỡn, nhưng là Trình Du Cẩn sẽ không. Nàng vĩnh viễn ngồi ngay ngắn ở cao cao đài thượng, góc váy văn ti không loạn. Cái này cách nói bối rối quá Trình Du Cẩn rất nhiều năm. Sau lại nàng tưởng khai, không cần thiết lấy mình chi đoàn đua người chi trường, nàng không đủ hoạt bát thú vị, vậy chuyên tấn công đoan trang thục hiền thị trường hảo. Dù sao cưới vợ, các thiếu gia chính mình nói không tính, đến bọn họ mẫu thân gật đầu mới được, mỹ lệ mà không thú vị cái này nhãn cơ hồ đi theo nàng toàn bộ thiếu nữ thời đại. Trong đó tự nhiên có Nguyễn Thị, Trình Du Mặc công lao, nhưng là Trình Du Cẩn chính mình tính cách cũng thoát không khai can hệ. Nàng thật là quá tiêu chuẩn, cái này cách nói kỳ thật thực không hữu hảo, quả thực là từ căn bản thượng phủ nhận Trình Du Cẩn làm nữ tử toàn bộ mị lực. Mặc dù Trình Du Cẩn tưởng khai, cũng không đại biểu vui nghe người khác nói như vậy, đặc biệt người này, là nàng hôn phu, Trình Du Cẩn hoa chứ hỏa. Nàng đều không có chú ý tới hai mắt của mình sáng lấp lánh. Tắm rửa sau con ngươi vốn dĩ liền ướt át, bị lửa giận thiêu đốt sau, quả thực nhiếp nhân tâm hồn. Ta đương nhiên không có tình thú. Thái tử điện hạ muốn như thế nào? Trình Du cẩn tưởng, hắn nếu là dám nói nạp một môn thú vị mỹ nhân. Nàng hiện tại liền đem hắn đuổi ra môn. Lý Thừa Cảnh hàm chứa cười đem nàng đặt ở đỏ thẫm hỉ trên giường. Trên giường phô tầng tầng cẩm tú, Trình Du Cẩn rơi xuống mặt trên sau, phảng phất nằm tới rồi đám mây thượng, toàn thân đều là khó có thể gắng sức mất khống chế cả mà ni. Nhưng mà không chỉ như vậy. Không đợi nàng bò dậy tìm về thân thể khống chế, trước người liền áp xuống một cái ngược, Trình Du Cẩn bị bắt sau này ngưỡng, nửa ướt nửa làm tóc đáp ở đỏ thẫm chăn gấm thượng. Nùng liệt hắc hồng hai sắc va chạm, thế nhưng nói không nên lời diễm lệ kiều diễm mà ni. Trình Du Cẩn nhớ tới không thể khơi. Chỉ có thể gian nan mà nửa ngưỡng. Lúc này một cánh tay chống được Trình Du Cẩn bên tai. Lý Thừa Cảnh cũng đi theo áp xuống tới. Hắn vùi đầu ở Trình Du Cẩn vai cổ chỗ. Thẳng mũi vừa lúc đè nặng nàng xương quai xanh. Hô hấp gian tràn đầy đều là sợi tóc thanh hương. Cùng với hỗn loạn ở trong đó. Như có như không mùi thơm của cơ thể, Lý Thừa Cảnh bám vào nàng bên tai, nhẹ giọng nói cái này cách nói không giả, chính là, càng là hoàn mỹ đồ vật, mới càng làm người có phá hư xúc động, nguyên nhân chính là vì ngươi nhất cử nhất động đều phù hợp quy củ. Cho nên đặc biệt muốn cho người thử xem, người vô pháp quy củ thời điểm là cái dạng gì, càng là lạnh băng mỹ lệ, không dính bụi trần mỹ nhân. Càng muốn làm người đem này kéo lạc phàm trần, phá hư nàng đoan trang dáng vẻ, quấy dày nàng tinh xảo trang dung, làm nàng sợi tóc phô tán, cổ áo tán loạn, làm nàng bị mọi người khen ngợi lễ phép tiếng nói nhiễm khóc nức nở. Làm nàng lại vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Đây là sở hữu nam nhân sinh ra đã có sẵn phá hư dục cùng ham muốn chinh phục. Trình Du Cẩn tập này hai loại với một thân. Cố tình còn không tự biết, Lý Thừa Cảnh đã nhẫn nàng thật lâu. Trình Du Cẩn nghe thế câu nói gương mặt bạo hồng, mặt nàng nhiễm hồng nhạt, đôi mắt đen bóng, nói không nên lời là khí vẫn là xấu hổ. Lý Thừa Cảnh thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Rõ ràng ngày thường, hắn có thể so nàng đoan trang nhiều, giơ tay nhấc chân đều là trang trọng uy nghi thái tử bộ dáng. Kết quả, ở trên giường hắn thế nhưng như vậy. Nhưng mà Trình Du Cẩn lại không có cơ hội chất vấn Lý Thừa Cảnh. Nàng lúc sau bị ôm đi tắm rửa, cả người đều uể oải. Thái tử đại hôn như vậy đặc thù thời khắc, bên ngoài tự nhiên là có người thù, chính là từ Lý Thừa Cảnh dùng chăn gấm bao vây lấy nàng lên. Đến ôm nàng đi tắm, cũng chưa người tiến vào quấy giày, chỉ là mơ hồ nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt thanh âm. Nghĩ đến là cung nhân ở thu thập tàn cục, đúng rồi, Lý Thừa Cảnh mấy năm nay tuy rằng sinh hoạt ở ngoài cung. Nhưng là bên người người đều là thái giám, nhiều năm như vậy xuống dưới, rất nhiều quy củ đã sớm thâm nhập cốt tủy. Hắn trở về vị trí cũ hồi cung, toàn bộ nhân mã tự nhiên cũng đi theo trở về vị trí cũ. Trình Du Cẩn mơ mơ màng màng mà suy nghĩ một hồi. Tư duy lại bắt đầu tan rã. Hoảng hốt trung Trình Du Cẩn nghĩ đến, cứ như vậy, nàng tóc lại ướt, kia nàng vừa rồi lăn lộn nhiều như vậy, chẳng phải là uổng phí công phu. Lý Thừa Cảnh trước vì nàng rửa sạch xong, đem nàng ôm về trên giường, mới chính mình đi tamani chờ Lý Thừa Cảnh ra tới, liền nhìn đến Trình Du Cẩn hợp lại lỏng lẻo trung y. Dựa vào đỏ thẫm giường trụ thượng, câu được câu không mà sắt tóc, nàng thoạt nhìn buồn ngủ quá mức. Đầu gật gà gật gù, trên tay cũng không có gì kính, nhưng vẫn là gian nan mà dùng nàng độc hữu thủ pháp hộ phát. Còn tới, nàng thật đúng là chấp nhất, Lý Thừa Cảnh bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi vào mép giường, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Trình Du Cẩn trong tay khăn ta đến đây đi. Trình Du Cẩn thủ đoạn đều là mềm, nàng thật sự không sức lực. Đành phải tùy ý Lý Thừa Cảnh trù đi khăn, hợp lại quá nàng tóc trà lao. Trình Du Cẩn nhịn không được lại ngáp một cái. Nàng phảng phất liền chính mình đầu đều chống đỡ không được. Mềm mại để ở Lý Thừa Cảnh trên vai. Thanh âm mơ hồ, không được dùng sức sát, cũng không cho ninh. sắt đến 5 phần làm thời điểm đánh thức ta. Ta muốn đồ hoa du, Lý Thừa Cảnh lên tiếng. Hắn vừa rồi xem qua hoàn chỉnh bước đi. Phi thường minh bạch bước đi cỡ nào phức tạp. Trình Du Cẩn đầu óc chuyển phá lệ chậm. Không biết ở lầm bầm lầu bầu vẫn là dò hỏi Lý Thừa Cảnh, ngày mai muốn dậy sớm. Không sai, Lý Thừa Cảnh lên tiếng. Cúi đầu nhìn nàng đôi mắt đều phải không mở ra được. Đau lòng nàng hôm nay mệt muốn chết rồi. Thanh âm cũng nhẹ nhàng thả chậm. Muốn đi gặp Thái Hậu, Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Người yên tâm, ta sẽ bồi ngươi, triều kiến muốn bao lâu? Từ Ninh Cung cùng Khôn Ninh Cung đều phải đi một lần. Bất quá Hoàng hậu nơi đó là cùng Hoàng đế cùng nhau hành lễ. Có Hoàng thượng ở, nàng không dám làm khó dễ ngươi, Lý Thừa Cảnh nói xong. Hồi lâu đều không thấy Trình Du Cẩn động tĩnh. Hắn cúi đầu, mới phát hiện nàng đã ngủ rồi. Lý Thừa Cảnh bật cười, tiểu tâm mà di động vị trí. Làm Trình Du Cẩn dựa đến càng thoải mái. Hắn duỗi tay xoa Trình Du Cẩn phát đỉnh. Nàng nhiều năm qua tinh tế mà bảo dưỡng tóc quả nhiên có hiệu quả. Nàng tóc dài đen nhánh lượng lệ. Lý Thừa Cảnh rất dễ dàng mà. Liên từ đỉnh thuận đến ngọn tóc. Đêm khuya tĩnh lặng, trong cung điện chỉ có nến đỏ nhảy động. Phát ra thất lột bạo liệt thanh. Một thất yên tĩnh chung. Lý Thừa Cảnh thanh âm cũng hơi không thể nghe thấy, an tâm ngủ đi. Hết thảy đều có ta. Hết chương.